Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, chương 535, thu cái tiểu đệ. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Trương Dương biết chính mình đoán đúng. Hắn đối phía sau A Minh nói: "Mang về." Chậm rãi hỏi, lời này vừa ra, người đối diện đều dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. "Lão đại, ngươi nghe chúng ta nói, ta căn bản không biết hắn không phải Thanh Sơn Bang, vừa rồi đến thu phí bảo hộ nam tử cơ hồ phải quỳ đến Trương Dương trước mặt." Trương Dương gãi đầu một cái, kỳ thật hắn vốn là không có ý định đem những này người mang về. Này nếu là mang về, chính mình còn muốn đáp thượng một phần lương thực. Lỗ hay không lỗ, các ngươi cút đi. Trương Dương hai tay chắp sau lưng rất có lão đại phong phạm nói. Đại hán nghe xong lời này, cúi đầu khom lưng nói: "Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Còn có một việc." Trương Dương đột nhiên nghĩ đến một việc, chỉ mặt tiền cửa hàng này nói: "Cái tiệm này, về sau các ngươi bảo bọc, không được thu phí." Hắn nói câu nói sau cùng thời điểm, mỗi chữ mỗi câu đốn. "Được rồi, lão đại." Đại hán sau khi nói xong, vội vã liền rời đi. Bọn họ cũng không muốn ở cái địa phương này dừng lại thời gian quá dài. "Đem cái này mang về đi." Trương Dương chỉ ngồi dưới đất hình xăm nam nói. "Ta muốn tặng cho người kia một món lễ lớn." Trương Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ chính mình bất quá là không nghĩ nhiều gây chuyện. Đối phương từng lần một tìm đến chính mình phiền phức. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hình xăm nam nghe nói như thế, run rẩy không dám nói lời nào. Đối phương căn bản không có muốn hỏi chính mình ý tứ, ngược lại muốn đem chính mình trực tiếp giam lại. "Không được, ta không thể khác bắt lấy." Hắn cũng không ngồi chờ chết, đứng dậy đụng vào một cái đại hán, vọt thẳng ra ngoài. "Ai, chạy nhanh như vậy coi chừng trẹo chân a." Trương Dương rất tiện từ phía sau lưng hô, khấu trừ 100 không may điểm. A Minh còn muốn đuổi theo, liền thấy cái kia hình xăm nam ba kít một tiếng, ngã một cái ngã gục, rắc một tiếng, này đoán chừng là liền xương cốt đều té gãy. Nam tử kêu thảm, bưng xương cốt của mình. Trương Dương thấy cảnh này, một bên dùng tay che mặt, một bên lắc đầu nói: "Thật thê thảm a, thật thê thảm, không phải là bởi vì ngươi một câu, đối phương mới ném tới sao? Thanh Sơn Bang lão đại hèn như vậy sao? Đây quả thật là Thanh Sơn Bang lão đại sao? Bên cạnh lão bản còn có phương pháp mới giả mạo Thanh Sơn Bang hài tử nghĩ đến. Như vậy trở về, chính mình lại muốn đáp thượng tiền thuốc, còn muốn hay không mang về đâu?" Trương Dương đột nhiên không muốn mang trở về. "Không mang về đi, cho hắn gọi cái 120 đi." Hắn sau khi nói xong, đi vào nam hài tử kia bên cạnh nói: "Nói đi, vì cái gì muốn giả mạo Thanh Sơn Bang?" Nam hài vốn dĩ cho là bọn họ đều phải đi, thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương hướng phía bên chính mình đi tới, trong lòng không khỏi run lên. "Bởi vì Thanh Sơn Bang cường đại, ta muốn bảo vệ tiểu đệ của ta." Nam hài khẽ cắn môi, đứng dậy, cùng Trương Dương đối chọi gay gắt, thế nhưng là con người trong vẫn là lộ ra sợ hãi. Trương Dương nhìn thấy hắn dũng cảm đứng ra, trong lòng cũng có một chút kính nể. "Rất tốt." Hắn suy tư một hồi hỏi: "Muốn hay không gia nhập chúng ta Thanh Sơn Bang?" "Gia nhập Thanh Sơn Bang?" Cái kia còn thực hiển nhiên cho là chính mình nghe lầm. "Ngươi tên là gì?" Trương Dương lại rất nghiêm túc hỏi. "Lý Khánh Địch." Nam hài thực kích động nói: "Nếu như có thể tiến vào Thanh Sơn Bang, về sau chính mình những này tiểu đệ cục có thể không bị khi phụ." Hắn vuốt vuốt nam hài đầu nói: "Thật muốn gia nhập Thanh Sơn Bang?" Nam hài thực kích động nhìn Trương Dương. Hắn biết trước mắt người này là Thanh Sơn Bang lão đại. Chính mình có vào hay không đi Thanh Sơn làm cái kia, chính là đối phương chuyện một câu nói. hắn có chút chờ đợi nhìn Trương Dương, hy vọng đối phương thật sự có thể để cho chính mình gia nhập Thanh Sơn Bang. Trương Dương suy tư một hồi nói, ngươi phải biết, Thanh Sơn Bang kỳ thật không phải một cái hắc bang. Lý Khánh Địch sửng sốt một chút, Thanh Sơn Bang không phải một cái hắc bang. Không đều là lại nói Thanh Sơn Bang là Nam Cảng lớn nhất hắc bang sao? Trước đó đúng là như vậy không sai. Thế nhưng là từ khi Trương Dương tiếp nhận về sau, bọn họ Thanh Sơn Bang liền đổi nghề. Hơn nữa còn dần dần tại tẩy trắng tự kỳ. Người nhất định phải gia nhập Thanh Sơn Bang sao? Trương Dương lại một lần nữa hỏi. Hắn thực thích hài tử này. Có đảm đương, có trách nhiệm tâm. Hơn nữa thực chất bên trong mang theo thiện lương. Ta xác định, Lý Khánh Địch ánh mắt kiên định. Hắn cấp cho tiểu đệ của mình nhóm một cái ăn ổn địa phương. Tốt, vậy ngươi đi theo ta đi. Trương Dương cũng không chút khách khí. Quay người đối A Minh nói. A Minh, hài tử này ngươi mang một chút. Sau này sẽ là chúng ta Thanh Sơn Bang người. A Minh cũng không biết lão đại rốt cuộc là đang nghĩ. Cái gì? Đã lão đại lên tiếng. Vậy lưu lại đi. Dù sao chúng ta Thanh Sơn Bang hiện tại thân chính không sợ bóng nghiêng. Một không trộm, hai không đoạt, còn nộp thuế. Lại nói chúng ta vẫn là hắc bang sao? Trương Dương đi lần này lưu ly thành phố. Đã sớm nghĩ đến đem Thanh Sơn Bang chuyển hình. Một con đường đi đến đen là không được. Hơn nữa hắn còn nghĩ một cái tên. Gọi Thanh Sơn công ty, bang phái có thể sẽ bị người cho một tổ bưng, nhưng là công ty đâu, cùng lắm thì phá sản thanh toán chính là. Tại Nam Cảng nơi này, có Ngô Ca tọa trấn, muốn chuyển hình, hoàn toàn có thể theo Ngô Ca trong tay chuyển hình. Như vậy, Thanh Sơn Bang không còn là một bang phái, mà là một cái chính quy công ty. Các ngươi đi về trước đi, ta hôm nay không trở về. Trương Dương nói xong sau, liền rời đi, cái này tửu điếm nhỏ, đón một chiếc xe đi một chuyến Ngô Phong nơi đó. Hắn trước liền muốn mở một cái xe đua công ty, dù sao có Ngô Hàn như vậy thiên phú tồn tại, chính mình công ty mở không khó lắm. Tiếp theo hắn cũng muốn làm Ngô Phong giúp mình một chuyện. Nhìn xem Thanh Sơn Bang như thế nào chuyển hình là tốt nhất phát triển. Đêm đó hắn đi vào Ngô Phong gia trong, mở cửa chính là Ngô Băng, cái này trắng noãn như ngọc nữ sinh, nhìn thấy Trương Dương về sau, khinh thường hừ một tiếng nói, chuyện gì, gia hỏa này tại sao lại đến rồi, hắn tới làm gì? Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười, chính mình lần trước không sẽ chết tại không cẩn thận sờ soạng một chút, còn cần phải như thế à? Ta tìm đến Ngô Ca, Ngô Băng không có chính mình sắc mặt tốt xem. Trương Dương cũng bãi chính sắc mặt nói. Phụ thân không tại, ngươi trở về đi. Ngô Băng nói xong, liền phải đem cửa đóng lại. Tiểu Băng, ai đến rồi? Lúc này, trong phòng tiếp tục truyền đến Ngô Phong thanh âm. Trương Dương cười hắc hắc. Lời này của ngươi nói quá giả đi. Cười cái gì cười? Ngô Băng hừ một tiếng. Quay đầu rời đi, Trương Dương đi vào, nhìn thấy Ngô Phong nói, Ngô ca, là ta, Trương huynh đệ. Ngô Phong nhìn thấy Trương Dương về sau cười ha ha một tiếng, nhanh lên mời đến phòng của mình, đối Ngô Băng hô, Tiểu Băng, nhanh lên cho Trương huynh đệ châm trà. Lời này vừa nói xong, Ngô Băng giả bộ như không có nghe được, cũng không quay đầu lại chạy đến chính mình phòng ngủ trong. Châm trà, nàng tức giận không thôi nghĩ đến, làm ta cho một cái sắc lang châm trà. Ngô Phong thấy cảnh này, cười cười xấu hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,